Đấu La, Khiếp Sợ, Tà Thành Bỉ Bỉ Đông. Tác giả, Tĩnh Mịch Khải Kỳ Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 110, Dạy Hư Học Sinh Bỉ Bỉ Đông. Chương 110, Dạy Hư Học Sinh Bỉ Bỉ Đông. Vậy lão sư, này khối ngàn năm hồn cốt làm sao phân phối đâu? Đường Tam hỏi nói. Đại sư lấy lại tinh thần, nhìn Đường Tam liếc mắt một cái, nói, này khối hồn cốt không cần thêm tại ngươi trên người, cũng có thể tăng thực lực của ngươi lên. Đường Tam, ngươi quên ngươi còn có một đoàn đội sao? Ngươi mặc dù không hấp thu được, nhưng là ngươi đồng đội có thể hấp thu a, tăng cường ngươi đoàn đội thực lực, này chẳng khác nào tăng cường ngươi thực lực a. Bất quá, như thế nào giải quyết xong sinh võ hồn xung đột vấn đề? Đại sư vẫn là không có đầu mối. Tương lai xem ra hắn đến mau chóng đến võ hồn điện đi gặp một lần Bỉ Bỉ Đông. Mặc dù hai người quan hệ không có ở đây, nhưng là quá khứ tình nghĩa còn tại. Bỉ Bỉ Đông hẳn là nguyện ý đem như thế nào giải quyết xong sinh võ hồn xung đột vấn đề chia sẻ cho hắn đi. Bất quá, lão sư, Đường Tam tựa hồ nghĩ đến cái gì đó. Hắn hỏi, nếu có một cá nhân, nàng hồn hoàn theo vòng thứ nhất bắt đầu, chính là màu tím hồn hoàn. Đây rốt cuộc là cái gì tình huống đâu? Này không có khả năng. Đại sư mắt đỏ đối Đường Tam nói. Một cá nhân thứ nhất hồn hoàn cực hạn là 423 năm. Không có khả năng vượt qua này cái hạn mức cao nhất. Một khi vượt qua, liền sẽ tự bạo bỏ mình. Thế nhưng là lão sư, ta tại Tác Thác Thành nhìn thấy một cái nữ. Nàng võ hồn ba cái hồn hoàn, tất cả đều là màu tím hồn hoàn. Đái Mộc Bạch hắn cũng biết, không tin ngươi đi hỏi Đái Mộc Bạch. Đường Tam nói. Đại sư thấy Đường Tam ánh mắt không giống làm bộ, suy tư trong chốc lát, nói, Đường Tam, nếu như ngươi nói là sự thật lời nói, như vậy dùng ta lý luận tới nói, chỉ có một khả năng. Cái gì khả năng? Đại sư đứng chắp tay, xoay người, mặt hướng trời chiều, ánh nắng gieo rắc tại hắn mặt bên trên. Thoạt nhìn, một bộ thế ngoại cao nhân diễn xuất. Hắn thản nhiên nói, nàng giống như ngươi, cũng là một cái song sinh võ hồn. Nàng cũng là song sinh võ hồn. Kia há không phải nói, ta hiện tại cũng có thể kèm theo ba cái màu tím hồn hoàn sao? Đường Tam hai mắt tỏa sáng nói. Đại sư lắc đầu, ra vẻ cao thâm nói, Tiểu Tam a, vì cái gì ngươi ba ba cùng ta đều cường điệu tại ngươi thứ nhất võ hồn kèm theo đến vạn năm hồn hoàn trước kia, ngươi không thể cho thứ hai võ hồn kèm theo bất kỳ một cái nào hồn hoàn nguyên nhân sao? Cái gì nguyên nhân? Đường Tam hỏi nói. Đại sư nói, bên trong một cái nguyên nhân là vì ngươi tương lai cân nhắc. Hôm nay ngươi thấy này cái người, nàng trước ba vòng đều là màu tím hồn hoàn là bởi vì nàng đã là hồn tôn. Nàng một cái khác võ hồn hồn hoàn phối trí nhất định là vàng vàng tím tam sắc phối trí. Chính là bởi vì như vậy, nàng tại cấp thứ hai võ hồn phối trí hồn hoàn thời điểm mới có thể theo ngàn năm bắt đầu. Nhưng nếu như chờ ngươi tu luyện tới hồn vương hồn đế lúc, tại quay đầu cho ngươi một cái khác võ hồn kèm theo hồn hoàn thời điểm, là cái gì tình huống đâu? Đại sư hỏi nói. Đường Tam nói, ta đây thứ nhất hồn hoàn chính là vạn năm cất bước. Nói đúng. Đại sư nhẹ gật đầu nói, ta cùng này cái trên đời một cái khác song sinh võ hồn người là quen biết cũ. Nàng là ai ta tạm thời không thể nói cho ngươi, nhưng là ngươi về sau gặp được, nàng chính là đem cái thứ nhất võ hồn hồn hoàn điệp ra đến Phong Hào Đấu La cực hạn. Tại đi điệp ra một cái khác võ hồn hồn hoàn, nàng hồn hoàn cấp độ đạt tới loại nào trình độ, này cái ta còn không được biết, nhưng là ta dám khẳng định là, nếu là nàng đem thứ hai võ hồn hồn hoàn xếp đầy, vậy ít nhất là 9 cái vạn năm hồn hoàn. 9 cái vạn năm hồn hoàn sao? Đường Tam hai mắt tỏa sáng, nói, nói cách khác, ta cũng muốn giống như nàng, đem chính mình thứ nhất võ hồn xếp đầy lúc sau, lại đi điệp ra một cái khác hồn hoàn sao? Lý luận thượng tới nói là như vậy không sai. Nhưng là ngươi thứ nhất võ hồn là Lam Ngân Thảo võ hồn, nó cuối cùng là có cực hạn. Đại sư tiếc nuối nói. Nếu là ngươi Lam Ngân Thảo võ hồn có thể truyền thừa một cái tốt hơn phẩm chất võ hồn cũng tốt. Dù là có thể chúc ngươi tu luyện tới hồn thánh, hồn đấu la cảnh giới cũng được. Nhưng là, lấy Lam Ngân Thảo phẩm chất, ta xem phỏng đoán tu luyện tới hồn đế cảnh giới cũng liền đến cùng. Đường Tam nhẹ gật đầu. Hồn đế sao? Hồn đế cũng không tệ. Chí ít để cho chính mình thứ hai võ hồn mở ra kèm theo hồn hoàn chính là vạn năm niên hạn. Đại sư nhìn Đường Tam liếc mắt một cái. Trong lòng an ủi đến. Tương lai Đường Tam hồn hoàn phẩm chất có thể sẽ thoáng không bằng Bỉ Bỉ Đông. Nhưng là Hạo Thiên Trì này cái đỉnh cấp võ hồn trước mặt. Bỉ Bỉ Đông hai cái võ hồn khẳng định không đáng chú ý. Người tại đi xem một chút một cái khác song sinh võ hồn người. Cái kia người hai cái võ hồn kiêm tu. Quả thật có thể để cho chính mình vô luận là tu luyện tốc độ. Thu hoạch được hồn hoàn phẩm chất thượng siêu việt cùng lứa tuổi người một mảng lớn. Nhưng là đại giới chính là tiêu hao nàng tương lai tiềm lực. Nàng vốn dĩ chỉ ít có thể làm đến 9 cái vạn năm hồn hoàn. Nhưng là thứ hai võ hồn trước 3 vòng nhưng thành 3 cái màu tím hồn hoàn. Người nói này thiên phú có phải hay không bị tao đạp đây? Đại sư nói, nếu như, nàng cũng có một cái lão sư. Như vậy ta có thể như vậy nói. Này cái lão sư tại dạy hư học sinh. Đại sư đau lòng nói, thật tốt một cái nhân tài a. Toàn bộ đấu la lịch sử tính đến Đường Tam. Chỉnh chỉnh mới bất quá 3 cái song sinh võ hồn mà thôi. Hiện giờ lại xuất hiện một cái. Nếu là này cái người để cho chính mình gặp được. Từ chính mình đến dạy dỗ thật tốt a. Một môn song đấu la. Hơn nữa còn là 2 cái 9 hoàn vạn năm phong hào đấu la. Như vậy chàng diện, ai dám nói chính mình là cái phế vật đâu. Xem đại sư đau lòng bộ dáng. Đường Tam trong lòng lập tức ám đạo. Còn tốt chính mình bái đúng rồi lão sư a. Nếu không, chính mình song sinh võ hồn thiên phú chỉ sợ cũng muốn bị tao đạp. Hoàn toàn không biết chính mình bị cái nào đó đại sư nói thành là dạy hư học sinh ra hỏa Bỉ Bỉ. Đông chính mang theo nghi là song sinh võ hồn thập lục dạ thu cùng Chu Trúc Thanh trở về đến võ hồn. Điện đâu? Bỉ Bỉ Đông thông qua hồn đạo khí hướng ở xa thiên đấu thành thiên nhận tuyết báo cái bình an. Sau đó về tới võ hồn điện. Bên kia võ hồn điện cung phụng điện thiên đạo lưu theo xà long được đến tình báo. 10 vạn năm 6 cánh nhật quang độc giác thú. Cái kia nữ nhân vậy mà lại vì tiểu tuyết. Đi bức bách một con 10 vạn năm hồn thú hiến tế. Cái này khiến thiên đạo lưu cảm thấy một tia. Không thể tưởng tượng nổi. Luôn cảm giác Bỉ Bỉ Đông thay đổi. Nhưng là hắn lại nói không nên lời thay đổi cái gì. Kia ngày mật thất ra tới sau. Bỉ Bỉ Đông cùng thiên nhận tiết quan hệ liền khôi phục lại. Nhưng là thiên đạo lưu vẫn như cũ cảnh giác Bỉ Bỉ Đông. Sợ nàng đối chính mình tôn nữ hạ thủ. Nhưng là đủ loại dấu hiệu mặt ngoài. Bỉ Bỉ Đông xác thực buông xuống tới khúc mắc. Đi tiếp thu thiên nhận tuyết là chính mình nữ nhi sự thật. Bất quá, như vậy cũng tốt. Thiên đạo lưu nói. Như vậy, chí ít lão phu cũng có thể thả buông lỏng một hơi. Sau này, cung phụng điện liền toàn lực nâng đỡ cái kia nữ nhân. Thẳng đến tiểu tuyết lớn lên tại tiếp nhận giáo hoàng chi vị đi. Bên người ngũ đại cung phụng, cũng cho là như vậy. Mặc dù Bỉ Bỉ Đông cùng thiên nhận tuyết quan hệ cải thiện. Nhưng là bọn họ nhất trí cho rằng, thiên gia mới là võ hồn điện chính thống. Đúng rồi, lão nhị đâu? Thiên đạo lưu đột nhiên ý thức được có một cá nhân không có trình diện. Liền vội vàng hỏi, đại cung phụng, ngươi quên sao? Nhị cung phụng hắn trước cùng ngươi đề cập qua. Cúc quỷ đấu là hai người thực lực không tệ. Hơn nữa cũng thành 96 cấp phong hào đấu la. Có tư cách tiến vào chúng ta cung phụng điện. Hắn muốn đi đem bọn họ lôi kéo vào chúng ta cung phụng điện giữa. Bản chương xong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.